Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Phượng Khuynh Giang Sơn, 4, chương 627, Phượng Khuynh Giang Sơn, 4, đây là của nàng hứa hẹn, sẽ không nuốt lời, nàng muốn đi vệ quốc, biết rõ ràng tất cả những thứ này bí ẩn, sau đó, nàng muốn tìm Vạn Thú Vô Cương. Sao đêm khuya, Hàm Dương thành ngoại, một vòng thiếu nguyệt bắt tại chân trời. Trọng Quỳ chậm rãi đi lên đỉnh núi, dáng đi nhàn tản, phẳng phất chính là sân vắng tản bộ giống nhau. Theo rậm rạp cành lá chung đi qua mà qua, ánh trăng loang lổ bắc bắc sái trên mặt đất. Mảnh này đồi núi, thật hoang vắng, cũng rất cao, trên đường đều là lặp lại rậm rạp thâm lâm. Đường xá cũng thật gian nguy, nhưng là luôn luôn đi đến đỉnh núi sau liền sẽ phát hiện. Nơi này có thể quan sát cả tòa Hàm Dương thành cảnh sắc. Lần trước Trọng Quỳ đã tới sau, liền cảm thấy thật sự là một cái hảo địa phương. Tối nay không biết vì sao tưởng đến Semersil lần trước đến. Uống say, mông mông lung lung chung tựa hồ mộng một ít nhân, tựa hồ còn đã xảy ra sự tình gì, nhưng tỉnh lại sau. Đau đầu kịch liệt, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Tuy rằng là mộng, nhưng là làm cho người ta thật hoài niệm. Cho nên lúc này đây, nàng lại tới nữa, tưởng lại nhìn một lần Hàm Dương thành phong cảnh. Vẫn là ở chờ mong cái gì sao? Trọng Quỳ tất tất tác tác xuyên qua rừng cây. Tiền phương một mảnh ánh trăng sái trên mặt đất, giống như nhất toái điệu bạc. Sáng rọi lành lạnh, Trọng Quỳ đẩy ra nhánh cây đi ra ngoài. Bỗng nhiên xem thấy phía trước đồi núi thượng, có cái cao lớn vững chãi thân ảnh, tóc đen rối tung ở trên vai, ở trong gió đêm bị chậm rãi thổi bay, màu tím vạt áo như mộng như ảo, đem bóng đêm trang điểm có vài phần yêu dị. Trọng Quỳ sợ run một chút, hắn thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, thấy hắn bóng lưng khoảnh khắc, của nàng trong đầu tựa hồ có cái gì nhỏ vụn đoạn ngắn chợt lóe lên. Nàng lại không có thể bắt trụ, nhưng là kia mơ hồ hiện lên đau đớn, vẫn là làm cho nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Đã hắn ở trong này, kia nàng sẽ không trôi qua. Ban ngày mới ở trong vương cung đã xảy ra tranh chấp. Loại này thời điểm gặp mặt, không khỏi xấu hổ, Trọng Quỳ vừa định rút đi. Đồi núi thượng người nọ, lại chậm rãi xoay người lại, mê ly tử mâu, yêu nghiệt dung nhan. Khoảnh khắc trong lúc đó phảng phất linh hồn liền rơi vào hắn bố trí tốt vực sâu bên trong. Trọng Quỳ cũng không cấm ngẩn ra, như vậy một người, trời sinh chính là đến mị hoặc nhân tâm đi. Đã đến đây, hà không đi tới cùng uống chén rượu, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt mở miệng. Ta không thích uống rượu, thật có lỗi, Trọng Quỳ vẫn là kiên trì xoay người phải đi. Cơ Huyền Thương không nhanh không chậm nói. Trọng Quỳ, ngươi là thật sợ hãi nhìn thấy ta sao? Vẫn là cảm thấy xấu hổ đâu? Ta có cái gì rất sợ? Trọng Quỳ dừng bước lại. Quả thật, nàng không cần phải như vậy trốn tránh hắn đi. Đã không sợ, ta chỗ này có nhất vò rượu ngon. Không biết Trọng đại tiểu thư có chịu hay không thưởng cái mặt. Đi lại uống một ngụm mơ siêu, Cơ Huyền Thương nói xong. Dừng một chút, lại bổ sung một câu. Yên tâm. Ta sẽ không đối với ngươi hạ độc nếu như ngươi có bản lĩnh đối ta hạ độc. Kia thật đúng là ngạc nhiên, Trọng Quỳ hừ lạnh. Chính là một chút độc, nàng khởi hội để ý. Cái gì độc đều trốn bất qua mũi nàng. Một khi đã như vậy, liền xin mời, hắn nho nhã lễ độ. Ở dưới ánh trăng, phảng phất thiên hàng thần chi. Trọng Quỳ rộng rãi đi qua, tự tại ngồi xuống. Chỗ này, ta tưởng thanh tĩnh nơi. Ai, trên đời nào có thanh tĩnh nơi? Nàng thở dài một tiếng, hơi châm chọc nói, không sai, ta cũng tưởng thanh tĩnh nơi. Theo ta đến Tần Quốc, liền phát hiện nơi này, mấy năm nay chưa từng có bị người quấy rầy quá. Cơ Huyền Thương cũng nhàn nhạt nói. Ở bên người hắn ngồi xuống, hắn đi đến Tần Quốc, hẳn là có 7 năm thôi, hắn đến đây 7 năm. Ngược lại nàng mới là cái kia khách không mời mà đến. Đến quấy rầy hắn người. Hết chương.